Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu, chương 29, góc truyện audio.com, Nhu Phi, tổng kết miêu tả của Lôi Hồ. Nữ nhân này cho ta ấn tượng chính là một đứa nhỏ không hơn không kém. Theo lời nói của hắn, Nhu Phi này nuôi dưỡng rất nhiều sủng vật, đáng tiếc đều đã chết. Thỏ chết nàng khóc 2 ngày, chim chóc chết nàng khóc 2 ngày, chim chóc bị mèo vồ chết nàng cũng khóc 2 ngày. Cũng may nàng khóc xong 2 ngày liền trở lại vui vẻ như xưa mà bắt đầu đi tìm trò chơi khác. Thời gian tiến cung 3 năm, nàng cứ như thế mà khóc khóc cười cười vượt qua. Hoàng đế cư nhiên còn sủng ái nàng. Từ tài nhân trở thành phi tử chỉ trong 1 năm, nàng tấn chức với tốc độ nhanh như vậy nên khiến cả hậu cung ganh tị. Đương nhiên, nàng đủ tiêu chuẩn trở thành đích ngắm của người khác, ta nghĩ thầm trong lòng. Hoàng đế đã lớn tuổi lại bị bệnh nhiều năm, vậy mà hắn lại yêu thích một nữ nhân như thế. Đúng là kỳ quái, là yêu thích thật tâm hay vẫn còn thâm ý khác, ta nhất thời không lý giải được. Nhu Phi nương nương thật khiến người khác yêu thích, tâm tư của nàng cũng tốt lắm, chỉ là yếu ớt một chút và không có khả năng đương đầu sóng gió. Nàng cùng Cẩn Phi nương nương thật không thể so sánh. Nói cả nửa ngày rốt cuộc Lôi Hổ vẫn không quên đệm thêm lời khen ngợi vị thân mẫu Cẩn Phi. Ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Một cái gật đầu của ta khiến Lôi Hổ tràn đầy vui mừng. Gương mặt cũng cười thành một đóa hoa. Ha ha, ta biết ngươi rất có mắt nhìn người. Lần sau ta sẽ mang ngươi đến cung của Cẩn Phi nương nương thỉnh an. Vừa rồi người dường như thật sự thích ngươi. Ta thở dài. Tại sao lúc trước mình lại cho rằng hắn thật sự uy vũ chứ? Ta nhớ lại cảm giác đêm đó bị hắn bắt cóc. Uy vũ, ta thật muốn hung hăng cắn đứt lưỡi của chính mình. Hắn căn bản là thô vụng à, hiển nhiên. Vừa rồi hắn đã hiểu lầm ý tứ của ta. Ta gật đầu là vì Cẩn Phi căn bản không thể so sánh với Nhu Phi. Cẩn Phi quả thật tôn quý, nhưng con trai của nàng đã mất nhiều năm. Có thể nói nàng căn bản không có gì uy hiếp, hoàng đế đối với nàng rất tốt, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, hắn dù đối xử phân biệt với nàng cũng sẽ không ai cảm thấy chướng mắt. Mọi người đã hình thành thói quen đối với nàng, Nhu Phi không giống như vậy, nàng chỉ là một nữ tử mới được tiến cung, lý lịch lại nông cạn, vì hoàng đế sủng ái mà trở thành cái gai trong mắt mọi người. Động đến Cẩn Phi. Hậu cung tất nhiên sẽ rung chuyển, còn có khả năng xảy ra nhiễu loạn, ít nhất Lôi Hổ sẽ có mặt trong đám nhiễu loạn đó. Còn động đến Nhu Phi, không giống a, hậu cung sẽ có sóng to gió lớn nhưng không loạn. Thật thú vị, ta ngẩng đầu nhìn lên, trời cũng không còn sớm, nếu không chiếu theo danh sách mà bắt lính thì không biết phải giao đãi với hoàng đế bên kia thế nào. Đi thôi. Ta đứng lên ra lệnh cho bọn thái giám cung nữ đang bắt bướm quay trở về rồi đưa thỏi vàng cho bọn họ tự phân chia. Ta cười cười nhìn Lôi Hổ, thỉnh an Cẩn Phi thì để vài ngày nữa rồi tính. Hiện tại chúng ta đi trước một bước đến thỉnh an vị Nhu Phi nương nương này. Thỉnh an Nhu Phi, chúng ta không đợi con thỏ sao? Nhưng hoàng thượng bên kia đợi đã, ngươi không phải là Nhu Phi. Lôi Hổ thật vất vả mới thông suốt vấn đề. Nhưng sau đó hắn liền lắc đầu lia lịa, không phải ngươi nói sẽ không ra tay với người yếu nhược sao? Nhu Phi lại không tới tìm ngươi gây phiền toái, ngươi không thể bắt bẻ nàng. Hơn nữa nàng thật sự vô hại, ta không tin ngươi lại chọn nàng hạ thủ. Ngươi không muốn làm, ta nhìn chằm chằm Lôi Hổ vẫn ngồi yên bất động. Ta vẫn còn chưa xác định có động đến nàng hay không mà chỉ muốn đến nhìn nàng một chút. Không phải. Đương nhiên là muốn làm, chỉ là có thể tìm người khác xuống tay hay không? Nhu Phi kia hoàng thượng thật sự thích nàng à, Nhu Phi hay Cẩn Phi? Tự ngươi quyết định, ta không hề để ý đến hắn mà mang theo đám cung nữ thái giám rời đi. Ta tin tưởng hắn sẽ đuổi theo. Quả nhiên, thời điểm ta quỳ gối bái kiến Nhu Phi thì hắn đã quỳ ngay bên cạnh. Dọc đường đi, hắn không muốn biểu hiện sự đồng ý rõ ràng. Nhưng vì Cẩn Phi nên hắn không dám tiến lên ngăn cản. Ha ha, lòng người thật ích kỷ. Nếu so sánh với Cẩn Phi, vị Nhu Phi này dĩ nhiên sẽ không tính là cái gì. ngươi chính là Thanh Nguyệt nữ quan, ta đã nghe bọn họ nói qua ngươi, xem ra tuổi của ta và ngươi cũng không chênh lệch lắm. Đừng đa lễ, đều đứng lên đi, thanh âm vui vẻ làm ta liên tưởng đến Tiểu Hỷ, tiếng nói của bọn họ đều sinh động dễ nghe như vậy. Thật khiến lòng người thoải mái thư giãn, bất quá, trong thanh âm của Tiểu Hỷ có phần thành thục hơn, mà thanh âm của Nhu Phi thì chỉ có hai từ để diễn tả. Non nớt, ta không khỏi cau mày, đa tạ Nhu Phi nương nương, ta cùng Lôi Hổ đáp lời rồi đứng dậy. Lôi Hổ tuy thường xuyên qua lại trong nội cung nhưng chung quy hắn vẫn là nam tử. Sau khi hành lễ xong liền bước lui sang một bên, ta đứng một mình đối mặt với nữ tử lớn hơn mình 2 tuổi nhưng thoạt nhìn còn có vẻ ngây thơ hơn mình. Trên gương mặt nàng tràn đầy nét vui tươi phấn khởi, ngươi có thể đến đây thật sự quá tốt, mấy ngày nay ta thật buồn chán a. Nhu Phi hiển nhiên rất cao hứng. Chờ Lôi Hổ vừa lui sang một bên liền tiên đến giữ chặt cổ tay ta mà nói. Ta đã nhiều ngày không nhìn thấy Hoàng thượng, lúc thì bảo là bệnh, lúc thì bảo là có công việc, không có ai đến nói chuyện với ta. Bọn cung nữ thái giám e ngại thân phận nên không dám chơi đùa cùng ta. Ngươi là nữ quan, lại là người bên cạnh Hoàng thượng, phòng trường ngươi có thể chơi với ta. Thời điểm nói những lời này ánh mắt của Nhu Phi lấp lánh như ngôi sao nhỏ. Sau lại nhớ đến điều gì nên ngôi sao liền trở nên ảm đạm. Hoàng thượng bị bệnh thật sao? Có thật nghiêm trọng không? Tại sao không cho ta đến thăm hỏi? Ta rất nhớ lão nhân gia a. Ngươi nói giúp một tiếng để ta đến gặp người. Được không? Nàng nói xong liền liếc mắt nhìn ta một cái. Lão nhân gia, có ý tứ gì? Đây là xưng hô của phi tử đối với hoàng đế sao? Ta cảm thấy buồn bực nhưng bàn tay bị nàng giữ chặt nên không biết làm thế nào. Ngôi sao nhỏ vừa lóe lên đã vụt tắt cùng khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn chờ mong kia. Lôi Hổ nói đúng. Thật sự rất khó xuống tay. Ta cúi đầu nhìn xuống bàn tay bị nàng bắt giữ, đồng thời cũng mượn cơ hội che giấu thần sắc trong mắt. Nương nương, a thật xin lỗi. Thật xin lỗi, không phải ta cố ý làm khó dễ ngươi. Ta chú ý đôi mắt của nàng. Nhu Phi thật giống một con thỏ nhỏ. Vừa có chút lo lắng, vừa có chút ủy khuất không nói nên lời. Ta biết nữ quan chỉ nghe lệnh một người là hoàng thượng. Ta chỉ là cảm thấy nơi này thật cô đơn a. Thời điểm tiến cung. Phụ thân nói hoàng thượng về sau sẽ chiếu cố ta. Lúc trước cũng như vậy. Nhưng hiện tại lão nhân gia không biết thế nào ta nhớ phụ thân ta nhớ hoàng thượng a. Lôi Hổ nói đúng. Nàng xác thật thích khóc. Lời vừa nói xong thì hai mắt đã ngấn lệ. Nhu Phi vừa định mở miệng nói thì vị cung nữ bên cạnh khẽ ho vài tiếng. Thái độ này tuyệt đối là cố tình nhắc nhở động tĩnh của người nào đó. Người cần phòng bị nhắc nhở lúc này chỉ có ta và Nhu Phi. Mà ta lại là người ngoài nên thanh âm này muốn nhắc nhở ai căn bản không cần phỏng đoán. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, lại có một cung nữ cả gan ngăn cản lời nói của nương nương. Thiến Nhi, không sao đâu, hoàng thượng là người tốt, nàng là người bên cạnh hoàng thượng nên cũng nhất định là người tốt. Nhu Phi xoay đầu nói với một cung nữ có khuôn mặt tựa trăng rằm. Ngữ khí không hề hờn giận. Sau đó Nhu Phi lại quay đầu nói với ta, hơn nữa, ta cũng cảm thấy nàng rất tốt, không giống những nữ nhân khác, nàng không lấy lòng ta và cũng không chán ghét ta. Về sau tuy là nói với ta những nàng cố tình để vị cung nữ kia nghe thấy. Mối quan hệ giữa nàng cùng vị cung nữ kia thật không bình thường. Đúng vậy, thưa nương nương, cung nữ kia khom người cẩn thận hành lễ. Sau đó mỉm cười tiến lên vài bước rồi thi lễ với ta. Thiến Nhi bài kiến nữ quan. Không biết hôm nay nữ quan đến đây là có điều gì cần chỉ bảo. Ánh mắt kia thật sự trong suốt đến mức làm người khác ghen tị. Không có việc gì, ta cười cười, nâng bàn tay bị Nhu Phi giữ chặt lên trước ngực rồi nhẹ nhàng nói lời trấn an. Chỉ là hoàng thượng gần đây thật sự rất bận. Không có thời gian đến chỗ nương nương nên phân phó nô thì đến đây hỏi thăm xem nương nương có thiếu gì không. Khóe mắt cung nữ kia liếc nhanh về phía cánh tay của ta do nâng lên mà ống tay áo bị trượt xuống. Ta nhìn theo và phát hiện một mảnh chỉ đỏ tươi đang quấn quanh vòng tay như tuyết trắng của chính mình. Ra là vậy, động tác nho nhỏ của ta không khiến Nhu Phi chú ý, nàng vì nghe nói hoàng thượng bận rộn mà không phải sinh bệnh nên vô cùng cao hứng. Tuy nhiên, mọi động tác của ta đều không lọt khỏi đôi mắt của Thiến Nhi. Sự đề phòng của nàng trở thành địch khí, quả là một cung nữ khôn khéo. Ta nghĩ Nhu Phi này có thể bảo trì sự đơn thuần đến ngày hôm nay. Ngoài sự sủng ái của hoàng đế thì xem ra công lao của vị cung nữ này cũng không hề nhỏ. Chúng ta còn nói thêm điều gì đó? Không rõ lắm, phần lớn đều là Nhu Phi nói. Thật tức chết ta, nàng vừa giữ chặt tay ta vừa hỏi đông hỏi tây. Một phần vì an tâm nên khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn trở nên phiếm hồng. Nếu ta không nói thẳng rằng mình có việc thì nàng còn muốn lôi kéo ta đến xem mau câu. Đó là tên con chó nhỏ nàng vừa nuôi dưỡng. Đúng là một đóa hoa dạng người ấm áp, xinh đẹp kiều diễm, chỉ là nàng có nhận ra thời tiết bên ngoài đã bắt đầu thay đổi. Từ biệt Nhu Phi trở về Tê Hà biệt viện, ta vừa đi vừa xoa xoa cánh tay. Theo trí nhớ của ta, trước giờ chưa từng có ai tóm giữ bàn tay mình một cách đơn thuần trong thời gian dài như vậy. Đây là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Xin nữ quan dừng bước, phía sau vang lên một tiếng gọi, ta nhớ rất rõ thanh âm này, là Thiến Nhi, vị cung nữ trung thành khôn khéo có khuôn mặt như trăng rằm. Thiến Nhi cô nương tìm ta có việc sao? Ta không quay đầu, chỉ là dừng cước bộ rồi thản nhiên đặt câu hỏi. Đối mặt Nhu Phi, ta không thể không chiều theo nàng một chút, nhưng đối mặt vị cung nữ này, ta không muốn giả trang, cũng không cần thiết giả trang. Nhìn ánh mắt của nàng vừa rồi, ta hiển nhiên nhận ra nàng biết ta không có ý tốt. Thanh Nguyệt nữ quan, nô tỳ không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là nương nương nhà ta thật sự là người tốt. Tâm tính của nàng rất đơn thuần, điều gì cũng không hiểu. Không có tâm hại người, cũng không có khả năng đề phòng người khác, lại càng không có bất cứ uy hiếp gì. Có thể lời nói của ta là phạm thượng. Nhưng nương nương chỉ là một tiểu cô nương, nàng phải sống cả đời trong chốn thâm cung nội viện này. Cho nên, ta nghe được thanh âm quỳ gối dập đầu quen thuộc, vô luận đã xảy ra chuyện gì, thỉnh Thanh Nguyệt nữ quan giơ cao đánh khẽ, chưa cho nương nương một con đường sống, phải sống cả đời trong chốn thâm cung nội viện này. Còn ta thì sao, nhìn xung quanh bốn phía, nơi này thật sự đáng sợ a, nàng có thể đơn thuần sao? Ở nhà được phụ mẫu che chở, tiến cung được hoàng đế bảo hộ, bên người còn có một cung nữ thế này. Nàng đương nhiên có thể đơn thuần, có thể hồn nhiên vô tư. Còn ta, dựa vào đâu mà bắt ta phải sống phức tạp, dựa vào đâu mà bắt ta phải tính kế, dựa vào đâu mà bắt ta luôn phải dẫy dụa cầu sinh bên làn danh sinh tử. Ta cũng do huyết nhục tạo thành, ta cũng có phụ mẫu nuôi dưỡng. Nhưng ai đến cho ta một con đường sống, ta đột nhiên cảm thấy sự ấm áp trong lòng bàn tay biến thành nóng bỏng. Từng câu từng lời của Nhu Phi khi nãy cũng trở nên chói tai cực kỳ. Nụ cười thuần khiết khoái hoạt của nàng làm ta đau mắt. Phẫn nộ, ta thật sự phẫn nộ. Thiến Nhi cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Để mặc Thiến Nhi quỳ gối dưới đất, ta cất bước đi thẳng đến chỗ Lôi Hổ đang đứng cách đó không xa. Dọc đường đi, mọi người đều trông thấy sắc mặt xanh mét của ta. Khi đi ngang qua Lôi Hổ, ta thậm chí không nói một lời mà cứ thế bước thẳng. Ta không để ý đến lời làu bào bên cạnh, cũng không để ý đến ánh mắt âm u sau lưng mình. Hận ý trước nay chưa từng có thúc giục ta bước nhanh như gió. Ta hận ai, ta có thể hận ai? Thanh Nguyệt, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lôi Hổ vừa lên tiếng vừa vươn tay kéo vai ta lại. Trong giọng nói ẩn chứa sự quan tâm xen lẫn lo lắng. Nhu Phi làm khó dễ ngươi sao? Nàng chỉ là một đứa nhỏ. Ngươi đừng, tinh quang chớp động, Lôi Hổ trong tình huống hoàn toàn không đề phòng đã bị chỉ đao của ta áp sát vào cổ. Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta phẫn nộ vì câu nói kia của hắn nàng chỉ là một đứa nhỏ. ta thực sự bùng nổ. Còn ta, vì cái gì mà mỗi người các người đều không nói với ta như vậy? Vì cái gì, Thanh Nguyệt, ngươi, Lôi Hổ tựa hồ đã hiểu được điều gì? Hắn không tránh lui mà làm ngược lại. Hắn nhẹ nhàng tiến đến đem ta kéo vào lòng trấn an. Không có việc gì, không có việc gì, hết thảy đều tốt rồi. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Hoàng thượng cũng sẽ bảo hộ ngươi. Nhu Phi sẽ không thể làm gì ngươi. Hai, ta thua, Lôi Hổ, rốt cuộc là ai bảo vệ ai vẫn còn chưa biết đâu. Cách chương.